Vị ngọt sau hôn nhân. Chương 11, chuẩn bị chụp ảnh cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyên ngành trang sức nghe có vẻ cao cấp, nhưng thực tế lại không hề như vậy. Thậm chí rất đỗi bình dị. Khi Giang Miên chế tác trang sức, cô thường sử dụng các công cụ như kìm, súng bắn lửa, mũi khoan, giũa, v.v. Vì thế, trên tay cô thường xuyên xuất hiện những vết thương nhỏ. Hơn nữa, hầu hết các cô gái trong ngành trang sức đều không làm móng. Và Giang Miên cũng không ngoại lệ. Nhưng vì ngày mai cô sẽ chụp ảnh cưới, nên Giang Miên quyết định gọi Minh Tình đi làm móng cùng vào buổi chiều. Sau khi ăn trưa, Minh Tình lái xe đến Đại học Tân Hải để đón Giang Miên. Hai cô gái đến tiệm làm móng và chọn một phòng riêng ở tầng trên. Ngồi trên ghế massage trong phòng riêng, Giang Miên và Minh Tình bắt đầu chọn phong cách và mẫu móng tay. Minh Tình đề nghị, làm màu đỏ đi, chụp ảnh cưới mà, màu đỏ rất hợp, hơn nữa màu đỏ làm trắng da, cũng rất hợp với cậu. Giang Miên thực sự cũng nghiêng về màu đỏ. Cô gật đầu và chọn một mẫu móng màu đỏ. Khi hai thợ làm móng bắt đầu làm việc, Minh Tình tự nhiên hỏi Giang Miên, "A Miên, chồng cậu đối xử với cậu thế nào?" Giang Miên thẳng thắn trả lời, "Anh ấy đối xử với tớ rất tốt." Minh Tình ngạc nhiên, nhướng mày hỏi, "Tốt thế nào?" Giang Miên cẩn thận nhớ lại và liệt kê từng điểm một. "Sáng hôm nhận giấy kết hôn, anh ấy đã đeo nhẫn cho tớ." Minh Tình nhìn vào chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay áp út của Giang Miên. Mặc dù rất đẹp nhưng đó là việc anh ấy nên làm. Chiều hôm đó về nhà anh ấy không quan tâm đến tớ. Sợ tớ không ứng phó được với người nhà anh ấy, nên dặn mẹ anh ấy chú ý đến tớ hơn. Cô gái ngốc này, sao lại dễ dàng hài lòng như vậy? Minh Tình thở dài, đó cũng là điều anh ấy nên quan tâm. Giang Miên tiếp tục, anh ấy đã đặc biệt nhờ ông ngoại tớ tìm người giúp việc của nhà tớ để giúp đỡ công việc trong nhà. Minh Tình ngạc nhiên, điều này thì tớ không ngờ, anh ấy còn có tâm như vậy. Giang Miên mỉm cười nói, anh ấy vốn dĩ rất tốt mà, cô đang nhắc đến chuyện Tần Phong cứu cô 8 năm trước. Minh Tình thêm phần bất lực, còn gì nữa không? Giang Miên gật đầu. Tiếp tục kể, anh ấy bảo tớ ký một bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần. Tặng tớ 51, cổ phần công ty của anh ấy, tự nguyện đưa mình vào thế phụ thuộc vào tớ. Minh Tình càng kinh ngạc, anh ấy dám ư, người đàn ông này đang nghĩ gì vậy? Sao lại khó hiểu như thế? Minh Tình nhíu mày, tớ cũng không đoán ra. Giang Miên nói, anh ấy rất khó hiểu. Rồi cô thắc mắc hỏi Minh Tình, Tình Tình, cậu nói xem tại sao anh ấy lại đối xử tốt với tớ như vậy? Khi tớ say rượu, anh ấy cũng rất chu đáo chăm sóc tớ. Minh Tình cười khẩy, nói với Giang Miên, A Miên, đàn ông không vô cớ tốt với phụ nữ đâu. Anh ấy đối tốt với cậu, chỉ có hai khả năng, một là anh ấy thích cậu, hai là anh ấy đang bù đắp cho cậu. Vậy cậu nghĩ anh ấy thuộc loại nào? Minh Tình cười hỏi, Giang Miên không cần suy nghĩ, đã biết câu trả lời. Loại thứ hai, cô chắc chắn trả lời. Dù công ty không thực sự phá sản, nhưng việc cô kết hôn với anh ấy là một bước đi ngoài dự kiến, khiến kế hoạch của anh ấy hoàn hảo hơn, không có một kẽ hở. Người ngoài đều nghĩ, Tần Phong nhờ cuộc hôn nhân này mà cứu sống công ty. Vì vậy, buổi sáng hôm đó, khi anh ấy khuyên cô ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, đã nói với cô, em lấy anh, thực sự giúp anh rất nhiều. Anh ấy chắc chắn nghĩ rằng mình nợ cô một ân tình, muốn bù đắp cho cô, nên mới đối xử tốt như vậy. Nhưng, tớ vẫn không hiểu, nếu anh ấy muốn bù đắp cho tớ, thì chỉ cần trả ơn thôi mà. Giang Miên bối rối hỏi Minh Tình. Vậy tại sao anh ấy lại muốn phát triển tình cảm với tớ? Gì cơ? Phát triển tình cảm? Minh Tình cũng không hiểu. Phát triển thế nào? Chỉ là Giang Miên chớp mắt, thật thà kể với Minh Tình. Anh ấy nói sẽ nghiêm túc với cuộc hôn nhân của chúng tớ. Cố gắng làm một người chồng tốt. Từ khi nhận giấy kết hôn và sống chung, anh ấy luôn gọi tớ là vợ, còn nhờ tớ phối đồ cho anh ấy, giúp anh ấy thắt cà vạt và cài châm cài áo. Nói rằng việc tiếp xúc như vậy có lợi cho việc tăng cường tình cảm vợ chồng. Tối thứ ba anh ấy còn đón tớ về nhà và tặng tớ một bó hoa hồng. Dắt tay tớ đi dạo trong trường. Minh Tình sốc, cô hoàn toàn không ngờ Tần Phong lại có những hành động như vậy. Một lúc sau vẫn không thể suy nghĩ thông suốt. Nhíu mày nói, có lẽ anh ấy đột nhiên nhận ra người vợ đến từ cuộc hôn nhân sắp đặt này rất có lợi cho sự nghiệp của anh ấy. Cũng rất hợp với hình mẫu lý tưởng của anh ấy. Ví dụ như ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không làm loạn, v.v. nên quyết định sống lâu dài với cậu. Giang Miên không tin lắm vào những điều chưa biết. Vẫn là bước từng bước, đi đến đâu hay đến đó. Làm móng xong, Giang Miên và Minh Tình đến một quán đồ ngọt gần đó. Mỗi người gọi một phần kem tráng miệng. Trước khi ăn, Minh Tình kéo Giang Miên chụp vài tấm ảnh. Có ảnh lộ mặt, có ảnh không lộ mặt. Cuối cùng, Giang Miên chọn một bức chỉ có đồ ngọt và bàn tay làm móng đẹp của họ. Đăng lên trang cá nhân. Giang Giang, thời gian trà chiều với chị em. Ảnh, JPG, rất nhanh chóng. Giang Miên nhận được lượt thích và bình luận từ Tần Phong. Serin, tay của vợ đẹp quá. Móng mới làm cũng đẹp. Giang Miên đang trả lời bình luận của những người bạn khác. Tiện tay trả lời luôn Tần Phong. Giang Giang, em cũng thấy đẹp. Ngay sau đó, điện thoại của Tần Phong gọi đến. Giang Miên hơi ngạc nhiên bắt máy. Gọi, anh. Giọng nói trầm ấm của Tần Phong qua điện thoại vang lên. Pha chút dịu dàng, anh nói, vợ ơi, em có rảnh không? Anh muốn đưa em đến di chọn trước váy cưới. Tiện thể xác định luôn phong cách chụp ảnh cưới của chúng ta. Di là một studio chụp ảnh cưới rất cao cấp. Mỗi chiếc váy cưới, mỗi bộ vest ở đây đều do các nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế. Quan trọng nhất là, mỗi bộ đều là độc nhất vô nhị. Vì thế, giá cả ở đây không hề rẻ. Những người tiêu tiền ở Di, hoặc là giàu có hoặc là quý tộc, Giang Miên đương nhiên biết Di. Cô đồng ý, được. Cụ thể đi Di nào? Cô hỏi, dù sao Di ở Thẩm Thành có vài chi nhánh. Tần Phong thở dài cười nói, em nên nói cho anh biết em đang ở đâu. Giang Miên, à, một tiếng, phản ứng lại, báo địa chỉ quán đồ ngọt. Được, Tần Phong giọng dịu dàng, anh đến đón em ngay. Cúp máy xong, Giang Miên nhìn ánh mắt tò mò của Minh Tình, nói, Tần Phong muốn đến đón tớ đi gì? Minh Tình nhướng mày, chọn váy cưới trước. Ừ, Giang Miên gật đầu. Hôm nay chọn váy cưới và phong cách chụp ảnh. Ngày mai sẽ nhẹ nhàng hơn. Có thể chụp luôn. Minh Tình cười nói. Lúc đó đừng quên cho tớ xem ảnh đẹp của cậu nhé. Giang Miên cũng cười. Nhẹ nhàng nói. Không quên đâu. Nhất định gửi cho cậu đầu tiên. Khi Tần Phong đến quán đồ ngọt. Minh Tình vừa rời đi không lâu. Giang Miên cũng vừa ăn xong phần kem thứ hai. Cô vừa đứng dậy. Tần Phong liền cầm lấy túi sách của cô, sau đó tay còn lại tự nhiên nắm lấy tay cô. Giang Miên không quen, khẽ giật mình, nhưng cũng không rút tay ra. Cô để anh nắm tay dẫn ra khỏi quán đồ ngọt, rồi lên xe đi đến Di. Đến Di, Giang Miên và Tần Phong xem qua phong cách chụp ảnh cưới. Tần Phong hỏi cô, em thích kiểu nào? Giang Miên do dự vài giây. Anh liền nhận ra tâm ý của cô, cười nói, đừng quá phân vân, em thích chụp kiểu nào chúng ta chụp hết, bây giờ chọn phong cách cho ngày mai và ngày kia trước. Lát nữa chúng ta có thể mang một cuốn sách về nhà. Có thời gian thì từ từ chọn kiểu chụp cho tuần sau. Tuần sau nữa, Giang Miên đưa tay chỉ vào phong cách chụp ảnh kiểu Pháp. Mỉm cười nói, vậy chụp kiểu này trước. kiểu Pháp sẽ rất lãng mạn. Được, Tần Phong vui vẻ đồng ý. Sau đó, nhân viên studio dẫn Giang Miên đi xem váy cưới, còn giúp cô đo 3 vòng để chọn kích cỡ váy phù hợp. Giang Miên thử một bộ váy cưới kiểu Pháp, nhân viên studio còn giúp cô làm một kiểu tóc đơn giản. Khi Giang Miên mặc váy cưới trắng bước ra, Tần Phong đứng yên tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn cô gái với mái tóc dài búi cao, lộ ra chiếc cổ thiên nga thanh tú, cổ áo chữ V viền ren tôn lên xương quai xanh gợi cảm. Thiết kế thắt eo tôn lên vòng eo thon gọn, chiếc váy lụa mịn màng tầng tầng lớp lớp, như những cánh hoa hồng. Cô đứng đó, nhìn anh, ánh mắt trong sáng, hoàn toàn là một nàng công chúa quý phái và thanh lịch. Tần Phong bước tới, vừa dừng lại, Giang Miên đã nhẹ nhàng xoay một vòng trước mặt anh, khẽ hỏi, bộ này thế nào? Tần Phong lúc này mới thấy lưng trần của cô, ren hở lưng chỉ thêu một bông hoa hồng nở rộ, nằm ở giữa lưng cô. Rất đẹp, Tần Phong cố nén trái tim đang đập thình thịch, thật lòng nói, em rất đẹp. Giang Miên bỗng đỏ mặt, cô ban đầu tưởng anh nói chiếc váy đẹp, vậy ngày mai mặc bộ này nhé. Cô hỏi, Tần Phong gật đầu, ánh mắt dán chặt vào cô, giọng điệu dịu dàng như thường ngày. Ừ, bộ này rất hợp với em. Sau đó, Giang Miên thử thêm vài bộ váy cưới, Tần Phong cũng thay vài bộ vest phù hợp với váy của cô. Trước khi về nhà, khi Giang Miên vào phòng thay đồ, Tần Phong lén thanh toán toàn bộ số váy cưới và vest họ đã thử. Khoảng 8 giờ tối, hai người rời di, Tần Phong lái xe đưa Giang Miên về nhà. Dù thử váy cưới rất vui nhưng cũng rất mệt. Sau bữa tối, Giang Miên tắm rửa rồi đi ngủ trước. Tần Phong ở lại di để sắp xếp địa điểm chụp ảnh và các chi tiết cho ngày mai. Sau đó mới về phòng. Trên giường, Giang Miên đã đá chăn ra, ôm chặt con thỏ bông. Tần Phong nhẹ nhàng lấy con thỏ ra khỏi tay Giang Miên, đặt nó xuống sàn cạnh giường, tạo cảm giác như nó rơi ra khi cô ngủ. Rồi, anh leo lên giường, nhẹ nhàng ôm Giang Miên nằm xuống, đắp chăn cho cả hai, tắt đèn đi ngủ. Nửa đêm, Giang Miên đột nhiên tỉnh dậy trong vòng tay Tần Phong. Bụng đau dữ dội khiến cô không còn bận tâm tại sao mình lại nằm trong vòng tay anh. Cô ngồi dậy và định xuống giường. Tần Phong vừa lúc Giang Miên động đậy thì mở mắt, thấy cô muốn xuống giường trong bóng tối. Anh với tay bật đèn, mắt vẫn mơ màng nhìn cô hỏi, em đi vệ sinh à? Giang Miên gật đầu, nhưng lại ôm bụng cúi xuống bước vào phòng thay đồ. Tần Phong nhận thấy sự khác thường của cô, vừa định tung chăn xuống giường thì phát hiện trên giường có vết máu. Giang Miên nhanh chóng ôm đồ vào lòng, tay nắm chặt thứ gì đó rồi bước vào phòng tắm. Tần Phong mặc đại bộ quần áo rồi xuống lầu. Khi Giang Miên thay bộ đồ ngủ sạch sẽ và bước ra khỏi phòng tắm, cô đặc biệt chú ý nhìn giường và thật sự thấy vết máu. Ga giường bị cô làm bẩn. Giang Miên theo phản xạ muốn thay ga giường ngay, nhưng khi nghĩ đến việc Tần Phong có thể đã thấy vết máu đó, cô cảm thấy toàn thân không thoải mái, bối rối không biết đối diện với anh thế nào. Giang Miên không ngờ người thân lại đến sớm, nếu không đã không gặp tình huống như thế này. Cô cố nén đau bụng, từ từ tháo ga giường ra, nhưng cuối cùng không chịu nổi nữa. Giang Miên đành ngồi xổm xuống đất, một tay kéo ga giường, tay kia ôm bụng giảm đau. Khi Tần Phong quay lại, anh thấy Giang Miên đang kéo ga giường, mặt cô tái nhợt, thậm chí còn đổ mồ hôi lạnh. Anh cau mày, bước nhanh tới, bế thốc cô lên, giọng hơi trách móc, nửa đêm nửa hôm em làm gì thế này? Giang Miên vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, toàn thân nóng ran, mặt đỏ như bị lửa thiêu, bụng ngày càng đau, cô cắn chặt môi, cố gắng lấy lại tinh thần, ánh mắt lảng tránh, xin lỗi, em làm bẩn ga giường, vì bị đau bụng hành hạ. Giọng cô trở nên nhẹ nhàng yếu ớt, nghe như người bệnh không còn sức lực. Tần Phong mím môi, đường viền hàm dưới căng lên. Không nói gì, Giang Miên cảm thấy Tần Phong dường như giận dữ. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh lạnh nhạt như vậy. Cũng là lần đầu tiên, anh giả vờ không nghe thấy lời cô nói. Không thèm để ý đến cô. Tần Phong đặt cô lên giường ở một phòng ngủ khác. Không nói một lời, quay lưng bước ra ngoài. Giang Miên đột nhiên cảm thấy rất bối rối. Anh định tách phòng ngủ với cô sao? Cách chương.